Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 101, bên em không phải anh. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà hai bên gia đình gặp nhau, tất cả đều đã có mặt đông đủ chứ nó là vẫn chưa thấy đâu. Xin lỗi, con bé nói là có việc đột xuất nên sẽ đến hơi muộn. Pa nó, ô không sao, chắc tại do công việc nhiều quá ý mà chúng ta cứ đợi thêm một lúc nữa. Pa hắn, con xin vào trong bận chút việc. Hắn cúi chào rồi bỏ vào trong chả biết làm gì một lúc sau. Bên ngoài cửa nó và Tuấn đang bước vào. Hai người này nắn tay nhau rất ư là thân mật. Đúng lúc đó hắn từ trong đi ra đứng đối diện nhau, đau thứ cảm xúc duy nhất hắn cảm nhận được lúc này. Hai đứa đến rồi sao? Pa nó, U Cầm vâng cháu chào hai bác. Nó và Tuấn cúi người chào. U Cầm được rồi, hai đứa đến rồi thì ngồi xuống đi, sao lại đứng như vậy chứ? Pa hắn, U Cầm vâng, con cũng ngồi đi, mẹ hắn. Hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Chỗ của hắn đối diện với chỗ của nó, cảm thấy khó xử cả bữa ăn tham di si hí, cả hai không hề nhìn nhau. Người lớn hỏi thì ậm ừ cho qua. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình, hắn chào hỏi rồi phóng thẳng vào ba. Đồng thời cũng tắt mọi thông tin liên lạc với bọn kia, tạm thời hắn nồm yên tĩnh một mình vào đến ba. Hắn đã lựa cho mình một góc bà khà khuất rồi ngồi đó. Gọi một đống rượu uống như uống nước, với vẻ đẹp trai nam tính của hắn thì ngay khi bước vào ba đã thu hút sự chú ý rồi, bọn con gái trong ba thì loạn hết cả lên. Vậy nên chỗ của hắn ngồi từ nơi vắng nhất trong ba giờ thành nơi sáng và chói nhất. Anh đẹp trai nè, có cần bọn em phục vụ cô vậy? Một nhỏ ăn mặc sexy phấn son lòe loẹt óng ẹo ngồi xuống gần chỗ đó. Đúng rồi đó, một nhỏ cũng như vậy. Hi hi bla, cút, một từ duy nhất được hắn nói ra mang âm điệu đe dọa lạnh lùng và đáng sợ. Bọn con gái dù muốn nhưng cũng hoảng nên chạy mất, chỉ còn một nhỏ không chịu đi cứ bán lấy hắn chuốc rượu, vì say nên hắn cũng không để ý nữa, tiếp tục uống. Còn về phía bọn kia thì không tìm thấy hắn nên tìm nhốn nháo hết lên, sợ hắn ngu làm gì dại dột. Alo, nó, U Cầm Hân hả? Khánh, U Cầm có gì không Khánh? U Cầm Hân có thấy Lâm đâu không vậy? Khánh hơi ngại khi hỏi việc này với nó. Úc cô thấy anh ta về từ lúc sáng rồi mà. U Cầm vậy hả? Thôi Hân nghỉ đi. Khoan đã, có chuyện gì vậy? À chả là từ lúc rời nhà ăn thì không biết nó đi đâu, phóng xe đi mất, tới giờ không liên lạc được. Bọn tôi lo, cô biết hắn có sao không? Khánh, không dò được tín hiệu từ điện thoại à, cô tắt nguồn rồi. Mọi người đang ở đâu? Bọn tôi đi tìm ở các ba lớn trong thành phố rồi mà, cô thấy đang trên đường chơi ba SXL Úc được rồi. Nó nói rồi vội vàng khoác tạm một chiếc váo mỏng rồi phóng ra ngoài. Cảm thấy lo lắng vô cùng, nó cũng không rõ cảm giác sợ gì đó dâng lên trong lòng mình. Cách chương.